Nhìn thân ảnh Lâm Động đi xa, tia nước trong đôi mắt đẹp của Khương Tuyết rốt cục cũng nhịn không được, ngưng tụ lại một chỗ, theo hai gò má mềm mại chảy xuống. Hais, Lâm Động không phải là vật trong ao, đừng nói là thành đại ưng này, cho dù ngay cả quận Đại Hoang, thậm chí vương triều Đại Viêm cũng là không trói buộc được hắn. Nhìn bộ dáng ảm đạm sầu thương của Khương Tuyết như vậy, Khương Lôi hít một hơi, nói. Ông biết, thiếu niên lúc này nhìn qua vẫn còn có vẻ non nớt, ngày sau tất sẽ phi động cửu thiên. Loại nam nhân này, nữ tử tầm thường sợ rằng cũng không thể khiến hắn dừng lại. Cách chương.